Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, ta muốn các loại. Chờ, lão đại, Dương đại trưởng lão Mạc Xích Hồng thân thể tản ra như mộng ảo tím sắc thải ánh sáng. Vô cùng nóng bỏng lực lượng xuyên thấu qua mỗi một cái lỗ chân lông. Đem Dương đại trưởng lão Mạc quanh thân vài trăm mét bên trong đại địa đều nướng khét. Dần dần, thân thể khôi phục bình thường, ngược lại phát ra da lưu ly giống như màu sắc. Hiển nhiên, lưu ly bảo thể đã lớn thành, nhưng là Dương đại trưởng lão Mạc không có kinh hỉ, trên mặt tuôn ra nồng đậm ngưng trọng. Màn kịch quan trọng muốn tới. Sau một khắc, tà sát viêm từ đan điền vị trí bạo phát, hóa thành từng sợi đồng dạng vô cùng cường hoành lực lượng du tẩu tại Dương đại trưởng lão Mạc thể nội. Đón lôi diệt viêm đánh tới. Linh hỏa gặp nhau. Chỉ cất thứ nhất. Mạnh linh hỏa. Thường thường đều sẽ đem yếu thôn phệ. Trở nên mạnh hơn. Dương đại trưởng lão Mạc vốn dĩ là lôi diệt viêm sẽ không có chút nào áp lực đem tà sát viêm thôn phệ. Nhưng tà sát viêm phản kích. Nhượng Dương đại trưởng lão Mạc ngoài ý muốn đồng thời. Cũng sinh ra từng tia lo lắng. Thể nội. Lôi diệt viêm giống như điên cuồng một loại, đồng dạng bay nhanh đã vận hành lên tới, quấn trên tà sát viêm. Trong lúc nhất thời, Dương đại trưởng lão Mạc quanh thân từng đạo mắt trần có thể thấy trùng kích quét sạch. Mà ra, lần lượt đánh thẳng vào xung quanh vài trăm mét phạm vi. Mỗi một lần trùng kích đẩy ra, Dương đại trưởng lão Mạc thân thể phát ra lưu ly sắc thái liền nồng nặc một phần. Mượn cái này liên tục không dứt trùng kích, mới vừa tiến nhập đại thành lưu ly bảo thể, tại không ngừng vững chắc, chỉ là cái này vững chắc đại giới có thể không nhỏ. Mỗi một lần trùng kích, Dương đại trưởng lão Mạc đều là cảm giác thân thể giống như muốn bị xé rách một loại. Đau đến thẳng run run, cũng may lôi diệt viêm lực lượng hơn xa với tà sát viêm. Bất quá thời gian cạn chén trà liền đem tà sát viêm thôn phệ. Rốt cục, thể nội dung chuyển biến mất, hết thảy trở nên ổn định lại. Dương đại trưởng lão Mạc thân thể phát ra lộng lẫy dần dần thu liễm. Đã lâu, Dương đại trưởng lão Mạc thật dài thở phào. Hơi thở ở giữa, màu tím nhạt liệt diễm từ trong miệng tuôn ra. Đem phụ cận thiên địa linh khí đều đốt đến rung rung không thôi. Thành, Dương đại trưởng lão Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe. Đại hỉ nói. Không những thành công đem lưu ly bảo thể cô đọng đến đại thành. Một thân cực kỳ tiếp cận võ cốt xương cốt. Cũng tận số hóa thành võ cốt. Người thường cô đọng 9 khối võ cốt. Dương đại trưởng lão Mạc thì cô đọng toàn thân. Trước đó liền mượn tàn trống rỗng mộ bên trong cái kia tách võ cốt châu. Đem một thân xương cốt cô đọng cực kỳ tiếp cận võ cốt. Giờ phút này, rốt cục bước ra một bước này. Có thể đem một thân xương cốt cô đọng là võ cốt. Không nói xưa nay chưa từng có. Nhưng nhất định là mấy chục vạn năm khó gặp. Dù sao không phải người nào đều có thể giống như Dương đại trưởng lão Mạc như vậy. Có thể lấy được thần lưu lại võ cốt châu. Võ cốt đều thành. Người không cho mượn cơ ngưng tụ linh nguyên. Linh nguyên vừa ra. Liền là võ hoàng cảnh A. Hệ thống tinh linh nói. Dương đại trưởng lão Mạc trên mặt ý cười càng đậm. Đơn giản, ngưng tụ linh nguyên cần dồi dào thiên địa linh khí. Đối, đúng, người khác mà nói có lẽ cần mấy tháng. Nhưng ta, rất nhanh, thoại âm rơi xuống. Dương đại trưởng lão Mạc quanh thân tức khắc xuất hiện từng đạo võ ấn. Tại đây võ ấn hội tụ phía dưới. Toàn bộ đan thần giới không gian vì đó run lên. Tiếp theo. Toàn bộ đan thần giới bên trong vụ hóa thiên địa linh khí. Bay nhanh hướng Dương đại trưởng lão Mạc tuôn tới. Cùng lúc đó, toàn bộ thành thị đã sôi trào. Thành thị bên ngoài, mỗi một cái phương hướng đều là có khổng lồ thi tộc nhóm tuôn tới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít thân ảnh. Không thấy được cuối cùng. Tường thành trên, đã sớm đứng đầy người. Chỉ là tất cả mọi người không sắc mặt ngưng trọng. Giống như mắc lừa, vương triều triệu tập chúng ta tất cả mọi người hội tụ tại thành thị. Nhưng mà thi tộc lại toàn bộ điều động. Đây không phải để cho chúng ta chịu chết sao? Đừng nói đi. Còn nhiều thêm người không hưởng ứng vương triều triệu tập. Có thể kết quả đây. Còn không phải là bị thi tộc chạy tới nơi này. Chúng ta trong thành người đông nghìn nghịt. Ít nói cũng có 40 đến 50 vạn đi. Nhưng thi tộc chỉ sợ so với chúng ta nhiều gấp 5-6 lần. Chỉ sợ thật muốn xong. Ngoặc kép, 3 ngày trước, vương triều liền thả ra tin tức. Làm cho tất cả mọi người hướng thành thị hội tụ. Phần lớn người tích cực hưởng ứng. Mới xuất hiện bây giờ trong thành kín người hết chỗ trạng thái. Mà những cái kia không nghĩ hưởng ứng người. Cũng là bị thi tộc đại quân bước đến liên tiếp lui về phía sau. Toàn bộ đi tới trong thành. Tường thành một tòa tòa nhà hình tháp trên. Nam Lăng Vương đứng chắp tay. Sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn lấy đếm dặm ngoài tuôn tới thi tộc đại quân. Loan Vô Hành, nhượng vệ đội phân tán tại từng cái phương hướng. Chuẩn bị dẫn đầu mọi người giết địch. Loan Vô Hành sững sờ. Vương gia, không khởi động hộ thành đại trận. Nam Lăng Vương lắc đầu. Quanh thân linh lực dũng động. Sau một khắc hồng lôi giống như thanh âm vang dội toàn bộ thành thị. Chư vị, hộ thành đại trận đã bị hư hại. Lúc này thi tộc tập kích. Chỉ có ra tay toàn lực mới có một đường sinh cơ. Ta là Thiên Hà Vương triều Nam Lăng Vương. Vì cái này một đường sinh cơ. Mời chư vị theo ta xuất thủ. Đánh lui thi tộc. Bảo đảm ta nhân tộc danh dự. Theo lấy Nam Lăng Vương thanh âm vang tận mây xanh. Đại bộ phận sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Vốn dĩ là vương triều tập kết mọi người. Là muốn lấy hộ thành đại trận bảo đảm mọi người tính mạng. Lại không nghĩ. Trực tiếp liền đến sinh tử chiến đấu thời khắc. Loan Vô Hành lông mày vặn lên. Vương gia, đại trận cũng không hư hại a. Nam Lăng Vương liếc Loan Vô Hành một cái. Ta không thể không làm như vậy rồi. Bởi vì trong thành có một vật như là rơi xuống thi tộc trong tay. Toàn bộ vương triều chắc chắn hủy diệt. Cho nên, chỉ có thể mượn tất cả mọi người lực lượng. Cùng thi tộc ngạnh kháng đến cùng. Thật không khởi động đại trận. Loan Vô Hành cau mày nói. Cái này quan hệ đến mấy chục vạn người sinh tử a. Nam Lăng Vương trên mặt hiện lên không vui. Đại trận một khởi động. Còn có mấy người nắm giữ giết địch tâm. Nói cho mọi người, toàn lực ngăn cản thi tộc. Chúng ta chính cực lực chữa trị đại trận. Nhượng mọi người cần phải ngăn cản đến đại trận chữa trị thời khắc. Nghe vậy, Loan Vô Hành con ngươi co rụt lại. Đây là muốn nhượng mọi người vì cái này có lẽ có hy vọng. Toàn lực chém giết a. Nhưng Nam Lăng Vương mệnh lệnh. Loan Vô Hành có thể nào chống lại? Lại nói cùng toàn bộ Thiên Hà Vương triều cảnh nội ước vạn sinh linh so sánh. Trước mắt mấy chục vạn người, lại có thể tính gì chứ? Có lẽ nhìn sự tình góc độ không đồng dạng đi. Nam Lăng Vương là vì toàn bộ vương triều sinh linh suy nghĩ. Mà Loan Vô Hành, chỉ nhìn đến trước mắt những người này. Lĩnh mệnh, trầm ngâm, Loan Vô Hành trọng trọng gật đầu. Khom người nói, Loan Vô Hành rất mau đem mệnh lệnh truyền xuống. Tức khắc, tất cả hộ vệ tan ra bốn phía. Dẫn đầu hướng ra khỏi thành bên ngoài. Cao cao dương lên vũ khí. Ai muốn cùng ta sóng vai giết địch. Bảo đảm ta nhân tôn tôn nghiêm. Việc đã đến nước này. Còn có thể như thế nào. Liều đi. Từng vị cường giả lướt ra tường thành. Hướng ngoại thành lướt tới. Cần phải đem thi tộc chắn ngoại thành. Chờ đợi đại trận chữa trị. Chư vị. Theo ta đánh ra. Mỗi một cái phương hướng. Đều là vang lên hùng hồn hét to âm thanh. Sau một khắc, vô số người bay nhanh lướt ra. Chạy thẳng tới thi tộc đi. Tiếng la giết ngút trời mà lên. Hình như có trận trận sóng âm ở trên bầu trời khuấy động. Tại đây kinh thiên tiếng la giết phía dưới. Đau buồn vị đạo lặng yên tràn ngập. Tường thành trên, Nam Lăng Vương kìm lòng không được nắm chặt hai quả đấm. Lập tức sờ một cái nhẫn chữ vật. Lẩm bẩm nói. Thanh Tuyền, như hoàng thúc bỏ mạng, ngươi cần phải mang theo cái này nhẫn chữ vật đào tẩu. Đồ bên trong, vô luận như làm sao không có thể rơi vào thi tộc trong tay. Một bên, mặt che lụa mỏng Kỷ Thanh Tuyền chân mày cau lại, thi tộc không là vì thánh cốt mà tới sao? Thánh cốt đã bị mất, hẳn là sẽ không rơi vào thi tộc trong tay. Chẳng lẽ thi tộc truy tầm đồ vật, có khác hắn vật, hạo kiếp kết thúc.